Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, mở lò ngay, Dịch Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một tiểu cô nương trong đan điền, đột nhiên xuất hiện như vậy một màn, dù là ai nhìn, đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà, này là linh hồn sao, vẫn là quỷ tà đồ vật, Dịch Vân trong lúc nhất thời không thể phán đoán. Hắn mơ hồ cảm thấy, này giữ tợn mặt người tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngọc Ba Môn tuy rằng nhỏ yếu, nhưng Đồng Thiếu Khanh cũng nhận thức một ít cường giả. Bất kể là trước Đồng Tiểu Uyển chung quanh cần y, vẫn là bây giờ Đồng Tiểu Uyển bệnh nặng. Nhiều người như vậy, đều không phát hiện vấn đề chỗ ở. Nếu như Dịch Vân không phải có tử tinh năng lượng tầm nhìn, cũng khó có thể phát hiện cái này quỷ dị tà vật. Này mấy ngày, có thể có đan sư gặp Đồng Tiểu Uyển? Dịch Vân hỏi, Đồng Thiếu Khanh gật đầu. Có, Hồ Diên Thương những năm này ở Vạn Vật Thành cũng không có thiếu bằng hữu. Dịch công tử biết đến, ngài ở Thiên Tứ Phường phụ cận mở ra Vân Tâm Hiên. Đối với chuyện này, rất nhiều lão tư cách đan sư, kỳ thực đều là, nhìn, chế diễu, Đồng Thiếu Khanh do dự dự, còn là lời nói thật. Dịch Vân phía trước tất cả hành vi, ở mọi người xem ra đều là không tự lượng sức biểu hiện. Cái kia chút thành danh đã lâu đan sư, ai sẽ đem Dịch Vân để ở trong mắt, vì lẽ đó, Tiểu Uyển có chuyện phía sau, liền có mấy cái đan sư tới thăm Tiểu Uyển, nói là nhìn Tiểu Uyển chứng bệnh, tại hạ nóng ruột, hoang mang lo sợ, cũng ôm vạn nhất có đan sư chịu xuất thủ cứu giúp tâm tư. Để cho bọn họ nhìn một chút. Kết quả, bọn họ phần lớn là đến chế diễu, còn có một người càng nói, để ta đem Tiểu Uyển đưa cho Hồ Diên Thương mấy ngày. Liền, Đồng Thiếu Khanh nói tới chỗ này đã nói không được nữa. Hắn chỉ có này một đứa con gái, võ giả đại thể nhiều vợ nhiều thiếp, có thể Đồng Thiếu Khanh nhưng là một cái chuyên tình người. Hắn chỉ có một vị đạo lữ, quá đời phía sau để lại nữ nhi duy nhất. Lại thiên phú tuyệt hảo, là Đồng Thiếu Khanh tất cả hy vọng vị trí. Dịch Vân gật đầu, quả nhiên này chút đan sư. Không một người nhìn ra dị thường đến, con gái ngươi lúc trước vào nơi nào. Làm sao sẽ chọc cho trên tay họa như vậy? Đồng Thiếu Khanh nói, là ta Ngọc Ba Môn nắm giữ một chỗ thế giới chi thạch thu thập nơi. Khai thác đá phát hiện một chỗ cổ xưa lòng đất di tích. Đã không biết bỏ đi đã bao nhiêu năm. Tiểu Uyển lòng hiếu kỳ sinh nhiều, liền tiến vào bên trong, đồng hành cũng không có thiếu môn nhân Tiểu Uyển ở Ngọc Ba Môn rất được hoan nghênh. Rất nhiều sư huynh sư đệ, tranh nhau cùng với nàng đồng thời tiến vào bên trong, vậy những thứ này người đâu? Đều bình an trở về sao? Dịch Vân xuyên miệng hỏi, đúng thế, đúng không? Đồng Thiếu Khanh nguyên bản khẳng định, nhưng là bị Dịch Vân vừa hỏi. Hắn khẩu khí nhưng có điểm lỏng ra, rốt cuộc là có phải hay không? Này, chỉ ít ta không nhìn ra có vấn đề gì, Đồng Thiếu Khanh cẩn thận trả lời nói. Nguyên bản Đồng Tiểu Uyển tuy rằng không thể tu luyện, nhưng cũng không giống là sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc bộ dạng. Nếu như không phải ăn vào tịnh thể đan, hắn cũng không biết Đồng Tiểu Uyển gặp đáng sợ như vậy kiếp nạn. Dịch Vân nhíu mày lại, nói rằng. Con gái ngươi mệnh, ta sẽ tận lực đi cứu. Quá trình có chút vướng tay chân, nhưng ta còn có chút manh mối. Ngươi không cần phải lo lắng. Tính mạng của nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm ni, mặc dù bây giờ Đồng Tiểu Uyển xem ra. Sinh mệnh dấu hiệu gần như biến mất, không sống hơn mấy ngày. Nhưng Dịch Vân rõ ràng, một khi Đồng Tiểu Uyển thật sự chết đi, như vậy cái kia tà vật đem không còn chỗ ẩn thân. Nếu như nó có một ít trí tuệ, thì sẽ không thật sự đem Đồng Tiểu Uyển giết chết. Cảm tạ Dịch công tử đại ân. Đồng Thiếu Khanh xá một cái thật sâu. Hắn tất cả hy vọng đều trên người Dịch Vân. Mà đúng lúc này, đột nhiên cười to một tiếng truyền đến. Ha ha ha ha. Đồng Thiếu Khanh, con gái ngươi ăn ngụy đan. Liền còn lại nửa cái mạng. Ngươi lại quay về hại con gái ngươi người hành đại lễ. Đời ta gặp kẻ ngu dốt, nhưng chưa từng thấy ngươi như thế ngu xuẩn. Này mở miệng nói chuyện ngươi, âm thanh cực kỳ lộ liễu. Đồng Thiếu Khanh sầm mặt lại, hắn quay đầu lại nhìn tới, một chiếc màu đen xe kéo ở bốn con yêu long ngựa dẫn dắt hạ. Cuồn cuộn mà tới, một cái xem ra rất là nam tử trẻ tuổi từ trên xe kéo đi xuống. Chính là Hồ Diên Thương, mà theo sát Hồ Diên Thương phía sau, lại tới rất nhiều người. Tả Khâu Hạo Ngọc tự nhiên không thể bớt, ngoài ra, còn rất nhiều trên người mặc luyện đan phục người. Trong này có mấy cái là Hồ Diên Thương đệ tử, còn có cái khác vạn vật thành thành danh đan sư. Hồ Diên Thương qua nhiều năm như thế, ở luyện đan giới bạn thân không ít, bọn họ hôm nay đến, tự nhiên là vì là Hồ Diên Thương trợ trận. Nhóm người này đến, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, mọi người tự nhiên nhớ tới. Hôm nay chính là Dịch Vân mở lò luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan tháng ngày. Liền lúc này, trên đường cái xẹt qua một đạo nhu hòa lục mang, mọi người dồn dập tránh ra, chỉ thấy trong đám người một chiếc ngọc chất linh thuyền lăng không bay tới. Vạn vật thành cấm bay, thế nhưng là có số ít người nắm giữ tầng trời thấp phi hành đặc quyền, mà cách mặt đất khoảng cách chính là đặc quyền cao thấp thể hiện. Linh thuyền hạ xuống, một người mặc đại trường bào màu đỏ người đàn ông trung niên đi xuống, là Dược Tiên Các Tả Khâu Bác đại sư. Có người nhận ra người này, Dược Tiên Các là vạn vật thành ba đại dược phường một trong. Trong đó Thiên Tứ Dược Phường là mấy thế lực lớn liên hợp khởi đầu, mà Dược Tiên Các là vạn vật tiên các tư hữu sản nghiệp. Tả Khâu Bác tuy rằng trên danh nghĩa ở Dược Tiên Các, nhưng trên thực tế, nghĩ ở Dược Tiên Các mời đến Tả Khâu Bác ra tay chế thuốc cơ bản là không có khả năng. Đến rồi hắn tầng thứ này, cơ vốn không sẽ ở Dược Tiên Các xuất hiện, càng là rất ít ra tay, mà không giống Hồ Diên Thương như vậy, thường trú Thiên Tứ Phường, chỉ cấp cho tiền đầy đủ, tổng có thể tìm tới Hồ Diên Thương. Ở vạn vật thành địa giới trên, Tả Khâu Bác địa vị, tự nhiên ở Hồ Diên Thương bên trên. Lục Thúc Tổ, ngài cũng tới, nhìn thấy Tả Khâu Bác, Tả Khâu Hạo Ngọc trong lòng kinh hỉ. Hắn mặc dù là vạn vật tiên các công tử, nhưng dù sao cũng là một tiểu bối. Hắn cùng Dịch Vân tranh chấp, cũng là giữa tiểu bối tranh đấu. Là thế nào lên một lượt thăng không tới vạn vật tiên các tầng thứ? Chân chính vạn vật tiên các trọng lượng cấp nhân vật, kỳ thực căn bản sẽ không lưu ý chuyện nhỏ này. Tả Khâu Hạo Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới, Tả Khâu Bác dĩ nhiên sẽ ở hôm nay xuất hiện. Chuyện này thực sự để hắn mừng rỡ. Hắn ở vạn vật tiên các bên trong, còn trông cậy vào Tả Khâu Bác dẫn đây. Hạo Ngọc, ta hôm nay chỉ là đi ngang qua nơi này, bởi vì biết được Tần Thành Chủ muốn tới, cho nên mới nghỉ chân cùng Tần Thành Chủ chào hỏi mà thôi, Tả Khâu Bác thản nhiên nói. Hắn kỳ thực đối với Dịch Vân luyện chế cái gì Thái Vi Băng Tâm Đan không một chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn là bởi vì Tần Thành Chủ mới tới đây. Tả Khâu Bác vừa nói xong, liền thấy chín đầu ám kim cổ thú, lôi kéo một chiếc cổ kính không ánh sáng chiến xa, nghiền ép hư không, ầm ầm mà đến. Này trên chiến xa, đứng cạnh một cái thanh sam người đàn ông trung niên. Hắn khí tức toàn thân nội liễm, trên người có nhàn nhạt lưu quang lấp lóe, đây là tu vi đến cảnh giới nhất định. Pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thể hiện, người này chính là Tần Thành Chủ, mà ở Tần Thành Chủ bên cạnh, có một vị tuyệt đại giai nhân, mặt nàng che chở khăn che mặt, ôm ấp đàn cổ, tự nhiên là Bạch Hồ Công Chúa, là Tần Thành Chủ. Tần Thành Chủ tới thật, mọi người dồn dập hoảng sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Dịch Vân cùng Tả Khâu Hạo Ngọc tiểu bối tranh đấu, dĩ nhiên thật có thể kinh động Tần Thành Chủ. Hết chương.